Chương 1120, đến nha đánh mặt. 1120 tiên giới sinh linh xôn xao, liền liền trong hỗn độn, cường lương các loại 3000 ma thần cũng là kích động dị thường. Lúc trước bọn hắn tiếp nhận nhân đạo, chịu hóa thành hình người, chính là nhân đạo bên trong có phương pháp tu luyện, có thể cho bọn hắn tu luyện, để bọn hắn thấy được thành tựu tạo vật chủ hy vọng. Nhưng là mặc dù bọn hắn có phương pháp tu luyện, có thể cho cảnh giới của mình tăng lên, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tơ y bước vào tạo vật chi cảnh phương pháp. Nhưng là bây giờ, tạo vật chi cảnh là một cái chân chính cảnh giới xuất hiện tại tiên đạo bên trong, liền mang ý nghĩa bất luận kẻ nào, chỉ cần có bền lòng, có nghị lực, có tiềm lực, có cơ duyên, liền có thể đột phá đến tạo vật chủ cảnh giới. Cái này đã không còn xa không thể chạm. Nguyên bản bởi vì minh vực lọt vào công kích, mà trở nên nôn nóng bất an tiên giới, QNZ-E-Thơ-Y điếm Na-Y triệt để bình tĩnh lại. Đại đạo chi hoa lại một lần nữa nở rộ, dẫn động tiên đạo chấn động, đây cũng là một cái tân giếng phun thời đại, chỉ cần bắt được thời cơ này tu luyện, tu vi sẽ lại một lần nữa tiến triển cực nhanh. Hiện tại thời đại, đã siêu việt tiên đạo thành lập đến nay bất kỳ một cái nào thời đại. Tiên giới QNZ chân chính lại lần nữa biến thành một cái chính thể, 24 chư thiên chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Trong hỗn độn 3000 ma thần cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức trở về đến tiên giới, bắt lấy cái cơ duyên này, đem chính mình chuyển hóa làm tiên đạo phía dưới sinh linh, nhất cử bước vào tạo vật chủ cảnh giới. Nhưng là trước mắt thiên tề, lại là gắt gao đem bọn hắn ngăn ở tiên giới bên ngoài, ai dám nhập tiên giới, ai liền chết. Thiên tề tuyệt thiên kiếm trong tay thế nhưng là hỗn độn chí bảo, mà lại, hiện tại thiên tề cảnh giới, đã mượn nhờ tuyệt thiên kiếm lực lượng, chính thức bước vào tạo vật chủ cảnh giới. Hắn muốn tiêu diệt cái này 3000 ma thần, cũng không tính khó. Thái sơ thánh cung thánh tử cung bên trong, Lục Vân đã chân chính đột phá, vững vàng lập ở trên thiên địa cảnh, nhất cử về tới đại hoang thời điểm mạnh nhất thời khắc mặc dù hắn không có đạt tới hỗn độn cảnh, nhưng là lúc này Lục Vân tuyệt đối phải so khi đó tinh thần hóa thân càng mạnh. Sắc bén khí tức, từ trên người hắn khuấy động mà ra, tại toàn bộ Thái Sơ Thánh Cung bên trong quanh quẩn. Huyền Hoàng Sơn phía trên thả ra tiên đạo chi quang, liên tục không ngừng dung nhập vào Lục Vân thể nội. Hiện tại Lục Vân, là chân chân chính chính tiên đạo thiên địa cảnh trọng yếu hơn là, trên người hắn cái kia lục đại chí cao trật tự chỗ biến hóa ra lục đại thánh lực, QNZ toàn bộ đưa về tiên đạo phía dưới, trở thành tiên đạo bên trong lục đại chí cao thánh lực. Lục đại chí cao thánh lực chính là chí cao trật tự tiết ra ngoài đồ vật, hiện tại lục đại chí cao thánh lực đã trở thành nghĩ đến bên trong chí cao thánh lực, như vậy lục đại chí cao trật tự, QNZ đã bắt đầu chậm rãi dung nhập tiên đạo. Hết thảy cũng chỉ các loại khanh ngữ rồi. Chín đại thần tông mặc dù bị thánh cung nạo thánh địa tên, nhưng là bọn hắn đối hủy đi thiên địa chuyện như vậy, lại một khắc cũng không có thư giãn. Minh vực là một cái chỗ đột phá, cho dù là tử thương thảm trọng, bọn hắn cũng muốn thử nghiệm đem minh vực chiếm lĩnh. Vĩnh Hằng chi chủ vẫn không có xuất thủ, nhưng là bất hủ chi vương thân ảnh cũng đã tại minh vực bên trong hiện hiện. Bởi vì minh vực ngay tại thôn vệ thiên địa mộ, cho nên minh vực lực lượng cũng nhận nhất định hạn chế, nhường chín đại thần tông thấy được một tia hy vọng. Chỉ cần Vĩnh Hằng chi chủ xuất thủ, minh vực bên trong mấy cái kia thánh vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Chín đại thần tông tông chủ tụ tập lại một chỗ, ánh mắt của bọn hắn thâm thúy, nhìn về phía minh vực chỗ tồn tại. Vì sao lục đại thánh cung người không xuất thủ hủy diệt thiên địa đâu, nếu là lục đại thánh cung cùng nhau xuất hiện tại thiên địa bên bờ, trong nháy mắt liền có thể đem thiên địa, tính cả mảnh kia vẫn đục hỗn độn triệt để hủy diệt. Kim hành thần tông chi chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mặc dù bọn hắn thánh địa tên bị lục đại thánh cung nạo, nhưng là lục đại thánh cung nhưng như cũng là trong hỗn độn hy vọng cuối cùng. Bởi vì liền xem như hỗn độn bị nuốt, thiên địa chi lực QNZ không tổn thương được lục đại thánh cung. Thổ hành thần tông tông chủ cắn răng nghiến lợi nói ra, hiện tại lục đại thánh cung mục tiêu là như thế nào đột phá hỗn độn, bọn hắn căn bản cũng không qua nở sống chết của chúng ta. Bởi vì thánh địa tên bị nạo, cho nên tứ đại bản nguyên thần tông, ngũ đại ngũ hành thần tông ở giữa, đã hòa hoãn cái kia đối địch trạng thái. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình rồi. Các loại hủy đi phương thiên địa này, hạt giống sáng tạo bên trong tất nhiên sẽ ban thưởng chỗ tốt cực lớn, nói không chừng bỗng dưng, Hỏa Nguyên Thần Tông tông chủ đột nhiên nói ra. Sau đó, chín đại thần tông tông chủ ngầm hiểu lẫn nhau ngậm miệng lại, trong ánh mắt của bọn hắn, đều toát ra một vòng dị dạng thần thái. Nói không chừng, chúng ta liền sẽ thay thế lục đại thánh cung, trở thành cái này dư A-H-N-Đô-N chúa tể, mà cái kia lục đại thánh cung chợt chợt chợt. Thủy hành thần tông tông chủ cười híp mắt nói ra. Tám người khác cũng đều cười ha hả. Phái ra vĩnh hằng chi chủ xuất thủ, lập tức liền có thế đánh hạ minh vực, sau đó lấy minh vực làm ván nhảy, lập tức liền có thế đánh hạ cái kia phương tiên linh giới. Cũng không cần cái kia lục đại trí cao trật tự. Chật, đại địa bản nguyên thần tông tông chủ nhíu mày nói ra, lúc trước, lục đại thánh cung chịu đem 6 tòa đạo cung cho chúng ta, chỉ sợ cũng là bức bách tại cái gì áp lực. Dựa theo hiện tại cái kia lục đại thánh cung phong cách hành sự, cái kia lục đại trí cao trật tự lực lượng, có lẽ đã không cách nào hủy đi cái kia phương thiên địa rồi. Ừm. Mấy người còn lại nhao nhao gật đầu. Vâng nhưng ngay lúc này, một tiếng kinh thiên tiếng vang đột nhiên tại 9 đại thần tông sơn môn trước đó quanh quẩn bắt đầu. Trong chốc lát, một loại không hiểu hư không lực lượng xuất hiện, vờ y ma đem 9 đại thần tông, tính cả toàn bộ hỗn độn đều nối liền lại cùng nhau. Cơ hồ trong hỗn độn tất cả sinh linh ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy 9 đại thần tông, cùng với đứng ở 9 đại thần tông trước đó đạo thân ảnh kia. Người nào 9 đại thần tông bên trong cường giả nhau nhau đứng dậy, hoảng sợ nhìn về phía nhà mình sơn môn trước đó. Nhưng là để bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là nguyên bản phân thuộc hỗn độn 9 phương 9 đại thần tông, ơ thơ y điếm na y vờ y ma tụ tập trung một chỗ. Đây là một loại lực lượng không gian. Trong hỗn độn đồng thời không có không gian chi lực, nhưng là một cái có được cường đại không gian tạo nghệ cường giả, lại là sinh sinh lấy lực lượng không gian đem hỗn độn hư không vặn mẹo. Đây là một loại đối cứng hỗn độn lực lượng. Ta, Thái Sơ Thánh Tử. Lục Vân đứng ở một tòa cự đại Thái Sơ ấn thần đài phía trên, lạnh lùng nhìn xem gần trong gang tấc 9 đại thần tông. Nghe nói các ngươi thánh địa tên bị nạo sau đó, lại lấy thần tông tự xưng Thái Sơ Thánh Tử giờ khắc này, nghe được Lục Vân mà nói sau đó, toàn bộ trong hỗn độn toàn bộ sinh linh sắc mặt trở nên dị thường đặc sắc. Phía sau hắn cái kia lời nói là có ý gì, tựa hồ đối 9 đại thần tông bên trong, thần tông hai chữ có như vậy mấy phần khó chịu. Ngươi muốn như thế nào nhìn thấy nhà mình sơn môn bị người ngăn chặn, 9 đại thần tông tất cả mọi người, bao quát thần tông chi chủ sắc mặt dạ âm chìm tới cực điểm. Đây là tại ngăn cửa nếu là lục đại thánh cung trí cường giả ngăn ở nơi này thì cũng thôi đi, nhưng là một cái nho nhỏ phạm cảnh lục giai sinh linh cho dù là hắn là Thái Sơ Thánh Tử, ngăn ở nơi này cũng là đối 9 đại thần tông một loại vũ nhục. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Lục Vân sau lưng có một cái lấy lực lượng không gian bao trùm hỗn độn cường giả, để bọn hắn không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Bản thánh tử phương thành thánh tử, chính là cờ ơn ở xác minh tu vi thời điểm. Lục Vân nhìn xem cái kia hiện hiện mà ra thần tông chi chủ, khỏe miệng có chút dương lên, cho nên, hôm nay bản thánh tử liền tới khiêu chiến các ngươi 9 đại thần tông người bất luận kẻ nào, cho dù gì cảnh giới. Cũng có thể đến Thái Sơ ấn thần đài phía trên một trận chiến thắng bản thánh tử, thánh điệu tên đổi cho các ngươi. Thua thần tông hai chữ bên trong chữ thần cũng cho ta xóa đi, sau này trong hỗn độn, chỉ có 9 tông khinh người quá đáng 9 đại thần tông bên trong đệ tử cũng nhịn không được nữa, trong nháy mắt liền có 3 người leo lên Thái Sơ ấn thần đài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.